Lược Thiên Ký, chương 812, Tịnh Thổ Bỉ Ngạn Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 841, Tịnh Thổ Bỉ Ngạn Tự. Thái Thượng Kinh tìm được, Phương Hành uống một đêm rượu, lại thêm tùy ý phóng túng, cũng vô dụng pháp lực luyện hóa, nhưng cũng có một chút tửu kính, nhưng đang nghe được đại biểu tỷ thanh âm về sau. Lại nhất thời tỉnh táo, trong nháy mắt tửu kình hoàn toàn không có, trong lòng có chút kích động, chỉ nghe đại biểu tỷ tiếp tục nói. Đạo phù kia chiếu phát ra ngoài về sau, ta cũng làm cho nhà chúng ta người một mực đang xung điều tra cẩn thận. Lại vẫn luôn không có kết quả, không ai từng nghĩ tới. Hôm qua, Tịnh Thổ Bỉ Ngạn Tự Phật Đồ nhóm tới, mới biết được. Trong tay bọn họ lại có một quyển tương tự cổ kinh. Bọn họ chịu đổi sao? Phương Hành một cái tỉnh táo, khẩn cấp hỏi. Bọn họ không chịu đem cái kia quyển cổ kinh giao cho chúng ta, lại nói muốn đi gặp ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Bỉ Ngạn Tự địa vị tại Tịnh Thổ không phải tầm thường, không thua tại thập đại cổ tộc, cũng là bọn hắn trông coi công đức phổ, ghi chép Tịnh Thổ tất cả người tu hành công đức nghiệp quả. Liền liền thập đại cổ tộc thần từ đều cần đạt được bọn họ tán thành. Công đức đạt đến số lượng nhất định, mới có thể thu hoạch được La Hán, Bồ Tát các loại nghiệp quả. Hơn nữa coi đây là quang vinh. Vô luận bọn họ tìm được ngươi nói cái gì, đều phải thận trọng mà đối đãi, tuyệt đối không thể làm càn. Đại biểu tỷ dặn dò cực kỳ cẩn thận, không ngừng nhắc nhở lấy Phương Hành. Tốt, ta tâm lý nắm chắc, đàm phán không thành cũng không đánh hắn. Can hệ trọng đại, Phương Hành một lời đáp ứng, lại cẩn thận hỏi vài câu, mới thu hồi ngọc phù. Bỉ Ngạn Tự, danh tự nhưng cũng để Phương Hành nhịn không được nhíu mày. Nghe đại biểu tỷ nói, đây Bỉ Ngạn Tự tựa hồ là Tịnh Thổ bên kia một cái đặc thù tồn tại. Không tại thập đại cổ tộc bên trong, cũng rất thụ tôn sùng. Thực lực tổng hợp cũng chưa chắc cường đại cỡ nào, nhưng lại trông coi Tịnh Thổ bên kia liên hệ chúng sinh vận mệnh công đức phổ. Cái kia công đức phổ bên trên, có nhất định công đức về sau, liền có thể lấy được xưng La Hán, Bồ Tát nghiệp quả. Mà đây cũng chính là thần châu một phương người, đã từng xưng Tịnh Thổ cao thủ vì La Hán, Bồ Tát các loại xưng hô tồn tại, có thể thu được này nghiệp quả giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tương đương với thần châu đạo tử một hàng, cái kia một quyển Thái Thượng Kinh, công bằng, vậy mà hết lần này tới lần khác rơi xuống trong tay bọn họ. Phương Hành nhịn không được nhíu mày tới. Sau một hồi lâu, quyết định chủ ý, bất luận người tới là ai, Thái Thượng Kinh luôn luôn muốn. Đạo chủ, phía nam cửa trại bên ngoài, có tên hòa thượng bái kiến. Chính suy ngẫm đang lúc, bỗng nhiên có ở bên ngoài phòng thủ chặn đường cướp của đệ tử đến đây bẩm báo. Lại làm cho Phương Hành nhịn không được thất kinh. Nhanh như vậy, vội vàng để cho người ta đi mang theo hòa thượng kia tới. Mà Phương Hành thì trực tiếp ra hành cung đại điện, nhìn xuống dưới, đã thấy tại mấy ngọn núi bên ngoài, đường núi phía trên, đang có hai tên chặn đường cướp của đệ tử mang theo một cái khô gầy bóng người chậm rãi đi tới. Hắn thì triển pháp nhãn thuật nhìn lại, hách nhìn thấy đó là một người mặc màu đen tăng bào nam tử. Tuổi tác nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy làn da ngăm đen. Trên người sóng pháp lực không mạnh, thậm chí thoạt nhìn như là một cái không thấu đáo tu vi người. Nhưng trên người lại có khí tức quỷ dị. Một đường đi tới, cơ hồ muốn dung nhập trong bóng đêm. Tịnh Thổ Bỉ Ngạn Tự tiểu tăng Tuệ Nguyệt, gặp qua Bắc Minh gia Phương Hành La Hán. Tại hành cung bên trong gặp mặt, hòa thượng kia cũng không ngồi Phương Hành đối diện ghế bành. Trực tiếp khoanh chân trên mặt đất ngồi. Thấp giọng kêu, La Hán, Phương Hành lúc đầu muốn trực tiếp hỏi Thái Thượng Kinh. Nghe xong xưng hô này lại nhịn không được nhíu lông mày. Hòa thượng kia thản nhiên nói, Phương chân nhân tại công đức trên bảng, đã có 10 vạn công đức, từ có thể chịu được La Hán nghiệp quả. Nếu là Phương chân nhân chịu nhận Phật nghiệp, lập xuống 100 vạn công đức, chính là thành Phật ngồi tổ, cũng không gì không thể. Lại chỉ nhìn Phương đạo hữu có hay không một khỏa bồ đề tâm. Đều lộn xộn cái gì? Phương Hành trực tiếp nhíu mày. Nói ngay vào điểm chính. Đại Hòa Thượng, nói nhảm đừng nói là. Thái Thượng Kinh là trong tay ngươi không? Hòa Thượng kia cũng không tức giận. Sắc mặt bình tĩnh nói. Trước đây hai cỗ huyền quan hàng tịnh thổ. Ta bỉ ngạn tự cũng có tăng chúng tiến về. Ta tự Phật tử tại một động phủ. Ngẫu được đạo thư cuốn một cái. Nguyên bản đây quyển đạo thư rất kỳ quái. Chính là Phật tử, cũng chỉ vừa ý sẽ, không cách nào khẩu thuật. Bất quá một tháng trước, tình huống phát sinh biến hóa. Cầu xiết hắn miệng tối tăm pháp tắc, như vậy tiêu tán, cho nên Phật tử rốt cục có thể đem việc này giảng thuật ra. Chúng ta cũng mới biết được hắn có đây tạo hóa. Nhân cơ hội này, đến cùng La Hán thương lượng đổi lấy công việc. Một tháng trước, màn không phải là bởi vì ta loạn truyền Thái Thượng Kinh. Nhiễu loạn cái kia trong minh minh pháp tác. Phương Hành nhịn không được ngẩn ngơ. Âm thầm cân nhắc, vừa nhìn về phía Hòa Thượng kia. Người chứng minh như thế nào đó là ta muốn. Hòa Thượng lẳng lặng mở miệng. Hỗn nguyên nhất khí lộ ra tạo hóa. Đại thuật trăm ngàn tồn một lòng. Không sai, liền là nó. Phương Hành ánh mắt lẫm liệt. Hắn tu luyện có Thái Thượng Đan Kinh. Còn có từ nơi sâu xa Thái Thượng Đạo Thống cách một thế hệ di thân phận của đồ. Phần rõ Thái Thượng Kinh thật giả chi năng không người có thể so. Từ Hòa Thượng này thuận miệng nói ra vài câu kinh nghĩa bên trong. Liền đã có chỗ xúc động. Một lời mà biết đây là chân kinh. Thậm chí đã ẩn ẩn đoán được. Một quyển này Thái Thượng Kinh. Chính là nhằm vào tu hành hạng người thi triển thuật pháp mà đến kinh nghĩa. Mà đây, cũng đang cùng hắn trước đây phỏng đoán tương xứng. Thái Thượng Cửu Kinh, Hóa Linh, Cảm Ứng, Bất Tử Tam Kinh, chính là trúc cơ luyện thân chi dụng, đặt nền móng, mà ở giữa phá trận. Tiêu Diêu Nhị Kinh, thì một là võ pháp, hai là thân pháp, chính là đấu pháp tranh phong chi dụng. Ở đây nhị kinh bên ngoài, vốn là còn thiếu một bộ châm đối với tu hành chi sĩ tu hành thuật pháp kinh nghĩa. Hẳn là đây một bộ Thái Thượng Kinh. Tốt, Đại Hòa Thượng, chúng ta liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại đi. Phương Hành thở một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Đem cái kia quyển kinh văn cho ta. Các ngươi muốn đổi thứ gì? Ta cho các ngươi. Nghe Phương Hành. Cái kia tăng nhân phản ứng hơi hơi nở nụ cười. Thấp giọng nói. Không biết La Hán muốn dùng cái gì đến đổi đây kinh văn. Phương Hành nhìn hắn một cái. Mặt không chút thay đổi nói. Đây 10 ngọn núi. Liên hệ vô lượng tạo hóa. Ta cho hết ngươi. Cái kia tăng nhân thở dài. Nói. Huyền quan tạo hóa tự có duyên định. Cưỡng ép chiếm lãnh địa. Bắt đoạt tạo hóa. Ngược lại không đẹp, đây 10 tòa núi lớn cũng là La Hán đẫm máu đoạt đến. Tâm huyết chỗ hệ, bỉ ngạn tự không muốn đoạt người vẻ đẹp. La Hán chi bằng lưu trong tay. Không hài lòng a hát đây là. Phương Hành ánh mắt rụt rụt, bỗng nhiên đem chính mình chữ vật túi lấy ra ngoài. Hướng trên mặt đất, ồn ào, khẽ đảo, thấp giọng cười nói. Đại Hòa Thượng. Tiểu gia pháp bảo của ta mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, bên trong có không ít hiếm có đồ chơi. Thậm chí có rất nhiều ngay cả ta đều không công phu đi tinh tế nghiên cứu. Người chọn lựa một cái đi, ngoại trừ chuôi này long văn đại đao ta rất ưa thích. Vật gì khác người muốn liền lấy đi, thấy được đây một chỗ châu quang bảo khí, kinh nhân pháp bảo. Liền liền đây tăng nhân ánh mắt cũng không nhịn được chợt lóe lên. Có chút ý động, nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nói, xuất thế người, không cày ngoại vật, những này pháp bảo tuy tốt, đáng tiếc không thuộc Phật môn. ánh mắt rất cao a hát, chuyên cua tui nét. Phương Hành chiếp chiếp lợi, bất đắc dĩ thở dài. Nói, ta có Thái Thượng Kinh 5 quyển. Đổi lấy ngươi một quyển này, được chứ? Ai? Hòa thượng thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận. Nói, Thái Thượng Kinh quả thật vô thượng pháp môn. Đối với tu hành chi sĩ chính là chí bảo. Trước đây Bỉ Ngạn Tự đệ tử có thể được cuốn một cái, đã là tạo hóa. Nếu có thể lần nữa 5 quyển, càng là đại phúc báo. Chỉ tiếc, Phật đạo dù sao lý niệm khác biệt. Đạo môn tiên quyền cho dù tốt, cũng cuối cùng không phải ca cửa đệ tử truy cầu. Đây 5 quyển Thái Thượng Kinh, La Hán còn là giữ đi. Liền liền đây cũng không cần. Các người bọn này hòa thượng đến tột cùng muốn cái gì? Công phu sư tử ngoạm sao? Phương Hành cũng nhịn không được có chút phẫn uất. Hắn lấy ra đây 3 món đồ. Có thể mỗi một kiện đều hoàn toàn đủ để đổi một quyển này Thái Thượng Kinh. Thậm chí đừng nói một quyển Thái Thượng Quyền, lưỡng quyển sợ đều đổi được. Nhưng hòa thượng này vậy mà đều không chịu đáp ứng. Cũng khiến cho trong lòng của hắn có lửa giận bay lên. Đối với hòa thượng này hảo cảm hạ xuống thấp nhất. Cố nén nộ khí, thấp giọng quát nói. 3 loại đều cho ngươi. Được rồi, nhưng mà ngoài ý liệu, đây tăng người vẫn lắc đầu một cái. Cúi đầu không nói. Đây là bức ta động sát chiêu a hát. Phương Hành ánh mắt lãnh khốc lên. Đột nhiên từ trong ngực lấy mấy bộ kinh thư. Một bộ bỏ vào đây tăng nhân trước mặt. Đang cúi đầu tụng kinh tăng nhân. Đột nhiên đầu liền giơ lên. Con mắt rực rỡ hào quang. Nhìn chằm chằm Phương Hành trong tay kinh thư. Chư Phật quan tưởng kinh. Như là ta nghe Phật quyển sách. Bàn nhược kinh. Nhiên đăng phục ma kinh. Phương Hành một bản một quyển kinh văn đều đem ra, bỏ vào cái kia tăng nhân trước mặt, mỗi để một bản, liền đọc lên một cái tên, mà hắn mỗi đọc lên một cái tên, cái kia tăng thân thể người liền run rẩy một cái, trong mắt đơn giản muốn đốt ra lửa đến, hình như khắc chế không được chính mình, hận không thể đem những này kinh thư lập tức ôm vào trong ngực, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt. Cũng lại là sợ hãi, lại là kính sợ, hình như vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Phương Hành vậy mà lại từ trong ngực lấy ra nhiều như vậy đối với đệ tử Phật môn tới nói chân dị vô cùng bảo kinh. Đơn giản liền là dọa người. Ngươi, những này kinh thư, ngươi từ chỗ nào được đến? Đầy tăng nhân cơ hồ đã dùng hết thảy tự chủ. Mới miễn cưỡng khống chế chính mình hỏi một câu nói kia. Ngươi quản ta từ đâu tới? Dùng những này kinh văn đến đổi Thái Thượng Kinh. Đáng giá a? Phương Hành ánh mắt lạnh lùng. Chằm chằm lên trước mắt cái này kích động đến khó dùng tự kiềm chế hòa thượng. La Hán, ngươi đã có 10 vạn công đức. Đã có bực này Phật duyên. Tại sao không đem những này kinh văn dâng cho ta Bỉ Ngạn Tự? Lại thêm công đức, có đầy hiến kinh tiến hành. Tiểu tăng có thể kết luận, La Hán sẽ thành tiểu bối bên trong. Cái thứ nhất thu hoạch được chân Phật tên người. Cái kia tăng nhân kích động không thôi. Bỗng nhiên đưa tay kéo lấy Phương Hành tay áo. Ta hiến đại gia ngươi a hát. Phương Hành đều không còn gì để nói. Một cái hất ra tay áo của hắn. Cau mày nói, ta chỉ muốn đổi lấy cái kia quyển Thái Thượng Kinh. Người có cho hay không? Hắn đã có 7 phần nắm chắc. Những này kinh thư lấy ra. Không tin hòa thượng này không động tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đầy tăng nhân trên mặt biểu lộ trải qua không đành lòng. Thống khổ, xoắn suýt, tuyệt vọng thậm chí âm lãnh bao gồm thần sắc về sau. Cuối cùng vẫn cưỡng ép nhắm mắt lại. Giống môi hồ đang run rẩy. Không muốn nói ra phía dưới đến, nhưng vẫn là dùng lớn lao nghị lực, cưỡng bách chính mình nói. Những này Phật thư, mỗi một bản đối với ta Bỉ Ngạn Tự tới nói đều là bảo vật vô giá. Nhưng là, không đổi, vậy mà không đổi, Phương Hành cũng sợ ngây người, xoáy cùng lửa giận dâng lên, một cái kéo lấy đây tăng nhân cổ áo, quát, thối con lừa chọc. Người đùa bỡn ta hay sao? Cái này cũng không đổi, vậy cũng không đổi. Cái kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hoặc là nói, con mẹ nó ngươi đến tột cùng muốn đổi cái gì? Ta đổi, cái kia tăng nhân cũng đúng mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhưng vẫn là đem ngón tay hướng về phía một chỗ, trực tiếp để Phương Hành sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp, PS, cố gắng đổi mới, cố gắng đổi mới, cố gắng đổi mới, cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu, convert by, fanmic, cách chương.